Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25 Phúc Khang bệnh viện. Chương 25 Câu này, mụ mụ, đem Ôn Giản Ngôn kêu choáng váng, hắn không nghĩ tới. Dùng khi bất quá ngắn ngủn 5 phút, chính mình liền từ một cái thanh thanh bạch bạch độc thân nam thanh niên, biến thành một cái không biết là người hay quỷ tiểu hài tử mẹ, này hợp lý sao? Nhưng giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn đột nhiên phát hiện chính mình không thể động, kia chỉ xanh tím sắc tay nhỏ gắt gao mà túm hắn vạt áo, một trận vô pháp kháng cự lực đạo đánh úp lại. Thân thể hắn như là bị khống chế dường như, từng bước một về phía trước đi đến, thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều căng chặt lên. Mỗi một cây thần kinh đều ở phát ra kháng cự, ý đồ cùng này cổ vô hình mà kháng cự lực lượng làm ngăn cản. Nhưng hết thảy đều không thay đổi được gì. Hoàn toàn vô pháp tránh thoát, Ôn Giản Ngôn chỉ có thể máy móc tính mại động nện bước. Cứng đờ mà theo hành lang đi phía trước đi, dưới tình huống như vậy. Hắn thậm chí không có cách nào vói vào túi cầm di động. Càng không thể mở ra cửa hàng mua sắm đạo cụ, không xong không xong không xong, Ôn Giản Ngôn khẽ đảo mắt, nỗ lực về phía chung quanh nhìn lại. Ý đồ tìm kiếm cái gì thoát thân phương thức đột nhiên. Hắn tầm mắt một đốn, dừng ở một bên vừa mới trải qua cửa kính thượng, pha lê thượng ảnh ngược thanh niên mơ hồ thân hình. Hắn động tác cứng đờ mà chậm chạp, giống như là búp bê giống nhau chậm rãi về phía trước đi đến. Ở hắn bên cạnh, mơ hồ có thể thấy được tối đen như mực, nửa mơ hồ nho nhỏ bóng dáng, như là một cái tiểu hài tử, đầu cùng thân thể tỷ lệ thất hành. Đầu phá lệ đại, nhưng là thân thể rồi lại tế lại tiểu. Nhìn qua có vẻ phá lệ dị dạng quỷ dị. Một cái huyết nhục mơ hồ cuống rốn buông xuống dưới. Gắt gao mà quấn quanh ở thanh niên thân thể phía trên. Kéo túm hắn đi phía trước đi đến, ở kia nháy mắt. Ôn Giản Ngôn cảm thấy một trận hàn ý mãnh thoán thượng sống lưng. Lông tơ dựng ngược tổng cảm giác. Có cái gì không tốt sự tình muốn đã xảy ra, chính là. Vô luận hắn trong lòng có bao nhiêu sốt ruột, thân thể như cũ không chịu khống chế về phía trước đi đến. Từng bước một mà rời đi sản khoa, Ôn Giản Ngôn trơ mắt mà nhìn chính mình lướt qua phòng trực ban. Lập tức hướng về phụ sản khám và chữa bệnh trung tâm phương hướng đi đến, thân thể thuần thục mà. Xoay cái cong, đẩy cửa ra, đi vào tiền sản kiểm tra phòng, trong phòng ánh đèn đại lượng. Nhưng là lại xa so một mảnh hắc ám còn muốn cho nhân tâm hoảng, trên tường dán đủ loại kiểu dáng. Sinh thực khí quan giải phẫu đồ. Phòng chính giữa là một cái có thể nằm ngửa đi lên phụ khoa giường. Chung quanh treo màu lam mảnh. Một bên còn lại là phụ trách làm bê siêu máy móc. Máy móc không biết khi nào đã khởi động lên. Phát ra ong ong tiếng vang, Ôn Giản Ngôn không chịu khống chế mà nằm đi lên, hắn bụng quần áo hướng về phía trước xốc lên, lộ ra trắng nõn bình thản bụng nhỏ. Kia trẻ con bàn tay lớn nhỏ ứ thanh đã khuếch tán, cơ hồ bao trùm hắn toàn bộ hạ bụng. Tím tím xanh xanh, như là bị người hung hăng mà tấu quá mấy quyền dường như. Ở sáng ngời ánh đèn hạ nhìn qua phá lệ nhìn thấy ghê người. Tư, một bên bê siêu cơ tự động vận chuyển, nho nhỏ trên màn hình thực mau xuất hiện khoang bụng hắc bạch hình ảnh. Nhưng là, cùng bình thường bê siêu hình ảnh bất đồng, Ôn Giản Ngôn lần này có thể rành mạch mà nhìn đến chính mình, hài tử, gương mặt, cực đại đầu. Dinh dưỡng bất lương thân thể, nó đem mặt dính sát vào ở trên màn hình. Phảng phất muốn từ bên trong chui ra tới giống nhau. Mơ hồ ngũ quan ở hắc bạch sự tiếp xúc gian hoạt động. Như là đang cười, miệng nhất khai nhất hợp. Xem khẩu hình như là lại nói, mụ mụ, Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép, hắn trên sống lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, gian nan mà nuốt khẩu nước bọt, yết hầu khô khốc có chút phát đau, ngươi hảo, Ôn Giản Ngôn tác động khóe miệng. Miễn cưỡng chính mình lộ ra một cái nhất tự nhiên mỉm cười. Không biết, ta khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi đâu? Ta bảo bối, hắn yêu cầu biết chính mình khoảng cách xong đời còn dư lại bao lâu thời gian. Như vậy mới có thể quyết định kế tiếp nên như thế nào mới có thể thoát thân, bang, bê siêu máy móc. Tự động đóng cửa, toàn bộ phòng lâm vào một mảnh lệnh nhân tâm hoàng tĩnh mịch, giây tiếp theo. Ôn Giản Ngôn cảm thấy có cái gì lạnh lẽo đồ vật nắm lấy chính mình ngón tay. Trẻ mới sinh thanh âm ở bên tai vang lên. Chúng ta thực mau là có thể gặp mặt. Mụ mụ, hắn bay nhanh về phía tiếp theo liếc kia chỉ khẩn bắt chính mình xanh tím sắc tay nhỏ so với. Vừa rồi muốn ngưng thật rất nhiều. Cơ hồ có thể mơ hồ nhìn đến thủ đoạn. Như là đang ở nhanh chóng mà có được sinh mệnh cùng thật thể, mụ mụ. Chờ ngươi đem ta sinh hạ tới. Chúng ta là có thể vĩnh viễn ở bên nhau lạp, hài đồng thanh âm có vẻ phá lệ thiên chân. Nhưng lại mặc danh mang theo một loại lệnh người sờn tóc gáy âm trầm cảm. Mụ mụ, ngươi có nghĩ cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau? Đương nhiên, Ôn Giản Ngôn không chút do dự trả lời nói, hắn gian nan động động ngón tay. Cảm thụ được chính mình thân thể trạng thái. Nỗ lực dùng thâm tình mà từ ái ngữ khí trả lời nói. Mụ mụ trên thế giới yêu nhất người chính là ngươi. Chúng ta đương nhiên muốn vĩnh viễn ở bên nhau, thật tốt quá. Quỷ Anh phát ra, khanh khách tiếng cười, Ôn Giản Ngôn phát hiện. Theo đối phương tâm tình biến hóa, chính mình dần dần có được một chút thân thể quyền tự chủ, hắn không giấu vết mà chuyển động trong mắt. Hướng về một bên cửa sổ nhìn lại, sáng ngời ánh đèn dừng ở cửa sổ thượng. Có thể mơ hồ nhìn đến trong phòng phản xạ, Ôn Giản Ngôn có thể rõ ràng mà nhìn đến chính mình nằm ở trên giường thân thể, cùng với cái kia dính sát vào chính mình đen nhánh trẻ con, Quỷ Anh đem dị dạng đầu thân mật mà dựa vào trên vai hắn, dùng cặp kia thuần hắc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Ha ha mà cười nói, mụ mụ, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt, Ôn Giản Ngôn một bên lén lút hoạt động ngón tay. Một bên bất động thanh sắc mà trả lời nói. Thật vậy chăng? Ngươi nhất định ở hống ta vui vẻ, sao có thể? Quỷ Anh càng gần sát vài phần. Cơ hồ dán tới rồi thanh niên trên mặt, Ôn Giản Ngôn cơ hồ có thể ngửi được nó trên người phát ra. Tanh hồi âm lãnh hư thối khí vị, Quỷ Anh khanh khách mà cười. Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất mụ mụ. So với mặt khác sở hữu tiểu hài tử mụ mụ đều đẹp. Ngoặc kép. Mặt khác tiểu hài tử mụ mụ, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái không thể tưởng tượng ý tưởng, hắn thử tính hỏi. Ngươi còn gặp qua khác mụ mụ sao? Đương nhiên rồi, Quỷ Anh khanh khách mà nở nụ cười, nhưng là những người khác mụ mụ đều không bằng ta mụ mụ đẹp. Cũng không bằng ta mụ mụ ôn nhu, nó hình dáng đã dần dần rõ ràng lên, cực đại. Thanh hắc sắc đầu kề sát ở Ôn Giản Ngôn trên vai. Thuần hắc trong mắt ước chừng có tennis như vậy đại. Không có bất luận cái gì một tia tròng trắng mắt. Làn da phía dưới chảy rộng mạch máu. Như là bị thổi phồng sung quá mức khí cầu. Nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ tan vỡ mở ra. Nhưng không biết vì sao. Ôn Giản Ngôn vẫn là từ đối phương cặp kia thuần màu đen trong mắt chỗ sâu trong nhìn ra một tia quỷ. Dị si mê cùng luyến mộ. Hơn nữa, mụ mụ nói yêu ta, còn nói sẽ vĩnh viễn cùng ta ở bên nhau. Mặt khác mọi người mụ mụ đều không có nói qua, nó ôm Ôn Giản Ngôn cánh tay. Ta yêu nhất mụ mụ, những người khác. Ôn Giản Ngôn hỏi, ngươi ở chỗ này còn có mặt khác bằng hữu sao? Đương nhiên, ta có thể trông thấy chúng nó sao? Quỷ Anh trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ có chút không tình nguyện, ta tưởng tham dự đến bảo bối sinh hoạt giữa đi nha. Ôn Giản Ngôn, Ôn Thanh Tế Ngữ nói. Chẳng lẽ bảo bối ngươi không muốn sao? Ngươi không phải tưởng cùng mụ mụ vĩnh viễn ở bên nhau sao? Ngoặc kép, hảo đi, Quỷ Anh rốt cuộc dao động. Nó nằm Ôn Giản Ngôn đứng lên. Có chút bất an mà dặn dò nói. Nhưng là... Mụ mụ ngươi cũng không nên bị những người khác cướp đi a, ở đối phương dẫn dắt hạ. Ôn Giản Ngôn rời đi tiền sản kiểm tra phòng. Hướng về tân sinh nhi hộ lý trung tâm đi đến, vừa tiến vào cái này khu vực. Ôn Giản Ngôn lập tức nhận thấy được. Nơi này cùng mặt khác mấy cái địa phương khác biệt cực đại, nếu nói mặt khác mấy cái khu vực tuy. Rằng an tĩnh gần như quỷ dị, nhưng lại vẫn cứ ở vào bình thường bệnh viện phạm trù nói. Nơi này cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, đỉnh đầu ánh đèn trắng bạch tối tăm. Bị nào đó không biết tên lực lượng ảnh hưởng, thường thường lập lòe, phát ra tư tư vù vù, độ ấm giảm xuống lợi hại. Lạnh băng âm hàn không khí phảng phất cương đao thổi mạnh xương cốt. đi vào tới còn không đến một phút. Ôn Giản Ngôn liền cảm giác chính mình cả người như là rớt vào động băng lung dường như. Toàn thân độ ấm đều bị hút đi, thực mau. Một phiến nhắm chặt cửa phòng gần ngay trước mắt, phòng ngoại trên vách tường họa đầy tiểu động vật. Cùng tiểu hài tử, còn dán không ít đáng yêu dán giấy. Nhưng là có lẽ là bởi vì quá khứ thời gian lâu lắm. Những cái đó nguyên bản nhan sắc tươi đẹp tranh vẽ cũng trở nên ảm đạm bong ra từng màng. Dán giấy loang lổ bác bác, vốn dĩ hẳn là thập phần đáng yêu đồng thú hình ảnh. Nhưng ở hiện tại cảnh tượng hạ lại có vẻ phá lệ vặn vẹo quỷ dị. Thậm chí có chút đồng tà điển hương vị. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi. Nhìn chính mình tay không chịu khống chế mà đẩy cửa ra, đây là cái trẻ con phòng. Bên trong nơi sân phá lệ không rộng, nho nhỏ giường đệm chỉnh tề mà sắp hàng. Cách đó không xa còn có một cái diện tích không lớn phòng chơi. Trên mặt đất phô ngũ thải ban lan bọt biển cái đệm. Còn rơi rụng một ít búp bê vài món đồ chơi linh tinh đồ vật nhưng là hấp dẫn Ôn Giản Ngôn trong mắt lại không phải mấy thứ này mà là toàn bộ trẻ con trong phòng rậm rạp. Thanh hắc sắc quỷ anh, chúng nó có nằm ở giường em bé thượng. Có quỷ rạp trên mặt đất, có dán ở trên tường. Mỗi một cái đều là cực đại đầu. Tinh tế thân thể, nghe được đẩy cửa thanh. Từng đôi thuần màu đen kinh tủng trong mắt đồng thời hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Cho dù Ôn Giản Ngôn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, đều vẫn là không tự chủ được mà nổi lên một thân nổi da gà, mụ mụ. Tân mụ mụ, khe khẽ nói nhỏ thanh từ bốn phương tám hướng vang lên, nằm Ôn Giản Ngôn quỷ anh tràn ngập chiếm. Hữu dục mà ôm lấy hắn cánh tay. Đây là ta mụ mụ, các ngươi đều không được đoạt. Nói liên miên lời nói nhỏ nhẹ từ trẻ con phòng bốn phương tám hướng vang lên. Như là ở dùng Ôn Giản Ngôn nghe không hiểu ngôn ngữ giao lưu, dày đặc hắc ám ở phòng các nơi chảy. Xuôi, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bất an, không biết có phải hay không bởi vì cảm giác đối. Phương đã tới rồi chính mình địa bàn. Quỷ anh tự hô thả lòng cảnh giác. Tuy rằng nó trên người cuống rốn tuy rằng vẫn cứ triền ở Ôn Giản Ngôn trên eo. Nhưng lại buông lỏng ra cánh tay hắn, Ôn Giản Ngôn đột nhiên có thể tự do hoạt động, hắn không giấu. Vết mà nhẹ nhàng thở ra, xoay tròn hoạt động một chút đã cứng đờ thủ đoạn. Chậm rãi đổi mới một chút chính mình đứng thẳng tư thế, có lẽ là bởi vì đổi mới góc độ. Ôn Giản Ngôn đột nhiên nhìn đến, ở cách đó không xa phòng chơi góc chung. Có người chính dựa vào tường ngồi ở bóng ma chung. Hẳn là cái nam nhân. Cả người đều giấu ở hắc ám chỗ sâu trong. Không biết sinh tử mà buông xuống đầu. Cái bụng toàn bộ cao cao phồng lên. Nhìn qua phá lệ thê thảm đáng thương. Này chỉ sợ cũng là vừa rồi quỷ anh nói cái kia. Một cái khác mụ mụ Ôn Giản Ngôn quay đầu nhìn mắt. Trước mặt một phòng quỷ anh. Thừa dịp tạm thời còn không có trẻ con chú ý tới chính mình thời điểm. Chậm rãi hít sâu một hơi. Lặng yên không một tiếng động mà xoay người hướng về nam nhân kia phương hướng đi qua theo khoảng cách kéo vào, Ôn Giản Ngôn nhận ra đối phương tiêu chí tính kiểu tóc. Một viên màu gà đầu, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nga. Nguyên lai là cái kia ở bệnh viện cửa đại náo không muốn tiến vào chủ bá, tựa hồ là nghe được tới. Gần tiếng bước chân, màu gà đầu giật giật, chậm rãi ngẩng đầu lên lô, sắc mặt của hắn cực kỳ trắng bệch. Hai má phi thường rõ ràng mà ao hãm đi xuống. Trước mắt thanh hắc, cả người có vẻ thập phần tiêu tụy. Trên người hắn hộ sĩ phục vạt áo bị phồng lên cái bụng khởi động. Bên người đơn bạc quần áo đã vô pháp che giấu thân thể biến hóa. Bị căng hướng về phía trước xốc đi. Lộ ra thanh hắc sắc. Mạch máu phù đột cái bụng thượng gân xanh bạo khởi. Hơi mỏng làn da hạ có thể nhìn đến tinh mịn mao tế mạch máu. Tựa hồ có thứ gì đang ở vỏ hạ mấp máy. Dãy giụa, thường thường mà đỉnh ra quỷ dị nhô lên. Tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ đem hắn mổ bụng. Từ da thịt phía dưới chui ra tới, kia hình dạng mơ hồ như là một chương mỉm cười. Dị dạng trẻ con mặt, nam nhân bên hông quấn quanh một cây thật dài cuống rốn. Xa xa mà duỗi hướng đám kia quỷ anh đàn bên trong, màu gà đầu ánh mắt ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn nháy. Mắt sáng một chút nhưng thực mau. Hắn tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn bên hông cuống rốn thượng. kia mặt hy vọng quang dập tắt, một lần nữa trở nên u ám xuống dưới. Ôn Giản Ngôn móc di động ra, mở ra nhiệm vụ danh sách, quả nhiên, nhiệm vụ chi nhánh đổi mới, nhưng tuyển nhiệm vụ chi nhánh đổi mới. Tìm được lầu ba thượng một vòng tuần tra thực tập hộ sĩ hoàn thành độ 1/3 màu gà đầu thực hiển nhiên hiểu lầm Ôn Giản Ngôn hành động, hắn phát ra một tiếng suy yếu hừ lạnh. Đừng nghĩ, hệ thống cửa hàng không có có thể giải quyết loại tình huống này đạo cụ. Cho dù có, giá cả cũng không phải chúng ta này đó chủ bá có thể gánh nặng khởi. Chỉ cần bị cuống rốn quấn lên, ngươi liền không khả năng chạy mất. Vô luận ngươi ở nơi nào, cái kia quỷ anh đều sẽ cùng qua đi, chuyện nên làm ta đều đã làm. Màu gà, đầu triển khai cánh tay, mặc cho đối phương đánh giá chính mình hiện tại chật vật trạng thái. Nhìn một cái, ta hiện tại còn ở nơi này, hắn tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn bụng. Trên mặt lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Xem bộ dáng này, ngươi hẳn là vừa mới bị quấn lên không lâu đi. Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn gật gật đầu. Ngươi đâu? Màu gà đầu kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái không tính là mỉm cười tươi cười. Khô cằn mà trả lời. Hơn một giờ đi, hắn dùng run rẩy bàn tay vào túi tiền. Móc ra một hộp bị đè dẹp lép yên. Trừ một cây nhấp ở trên môi. Có chút mơ hồ mà nói. Căn cứ ta kinh nghiệm. Cái này phó bản hẳn là 2 cái giờ là một cái giới hạn điểm. Hẳn là qua không bao lâu. Ta liền phải sinh sản. Nói xong câu đó, hắn vặn vẹo môi cười nhạo một tiếng. Tựa hồ đối chính mình dùng từ cảm thấy thập phần buồn cười giống nhau. Giới hạn điểm cái này từ Ôn Giản Ngôn ở chủ bá trên quảng trường nghe nói qua, ý tứ chính là ở nào đó phó bản chung, thời gian tiết điểm bản thân chính là một cái nhắc nhở. Đôi khi là thời gian điểm, liền tỉ như Ôn Giản Ngôn thông quan trước phó bản Đức Tài Trung học. Nó bên trong mấu chốt thời gian điểm chính là rạng sáng 12 giờ. Qua này nói giới hạn, phó bản liền sẽ sinh ra vô pháp nghịch chuyển biến hóa, cũng có phó bản này đây, một đoạn thời gian. Vì giới tuyến điểm, giống như là cái này Phúc Khang Tư Lập Tổng hợp Bệnh viện phó bản. Hẳn là chính là lấy 2 cái giờ, vì giới. Đem phó bản phân cách thành bất đồng điều khối. Tại đây loại phó bản, đại bộ phận quy tắc trò chơi đều sẽ tuân thủ cái này, giới tuyến điểm, tỉ như tuần tra. Tỉ như sinh sản, màu gà đầu đem bẹp bẹp hộp thuốc đưa qua đi, Ôn Giản Ngôn lắc đầu. Ý bảo chính mình không hút thuốc lá. Hắn nheo lại hai mắt, như suy tư gì, tầm mắt dừng ở trước mặt người nam nhân này trên người, vô luận là trạng thái. Vẫn là biết đến tin tức, đối phương không giống như là một cái lần đầu tiên tiến vào phó bản tân nhân chủ bá, hắn nói thẳng. Mà mở miệng hỏi, lần này là ngươi đệ mấy cái phó bản? Thứ 5 cái, có lẽ là biết chính mình đại nạn sắp tới. Này đó tin tức không có gì giấu giếm tất yếu. Cho nên màu gà lần đầu đáp thập phần dứt khoát lưu loát, Ôn Giản Ngôn ở trong lòng thô sơ giản lược. Mà tính ra một chút, nếu đã thành công hoàn thành 4 cái phó bản nói. Cho dù mỗi một cái phó bản chung giải khóa độ đều soát không cao. Phát sóng trực tiếp tích phân từng hồi tích lũy xuống dưới. Đến bây giờ hẳn là thấp nhất cũng là D cấp chủ bá, nói cách khác. Hắn cửa hàng nội dung so hiện tại chính mình muốn nhiều giải khóa suốt một cấp bậc. Có thể mang tiến vào tích phân số lượng cũng xa so với chính mình 1000 muốn cao đến nhiều, bất. Quá, nếu đối phương không phải tân nhân nói. Kia vì cái gì? Tựa hồ nhìn ra Ôn Giản Ngôn nghi hoặc. Màu gà đầu nâng lên mắt. Hút điếu thuốc. Màu đỏ tươi tàn thuốc trong bóng đêm minh diệt. Ngươi có phải hay không muốn hỏi? Nếu ta không phải lần đầu tiên tiến vào phó bản, vì cái gì ở bệnh viện cửa phản ứng sẽ như vậy đại? Ôn Giản Ngôn không chút nào che giấu gật gật đầu, khẳng định đối phương suy đoán. Đúng vậy, màu gà đầu hừ cười ra tiếng, ở một cái búp bê vải món đồ chơi thượng run run khói bụi. Màu xám trắng cho tàn rừng ở búp bê vải ảm đạm pha lê trong mắt thượng, năng ra một chút cháy đen sắc dấu vết. Nếu chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Thế nào? Thành giao. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ gật gật đầu, màu gà đầu có chút ngoài ý muốn nâng lên. Mát, Tầm mắt dừng ở trước mặt đứng thanh niên trên người, rõ ràng vừa rồi nghe xong chính mình nói những lời này đó, nhưng là không biết vì cái gì. Người thanh niên này trên mặt thần sắc lại chưa từng có nhiều thay đổi. Ngược lại nhìn qua bình tĩnh tự nhiên, phảng phất đối chính mình thân ở hiểm cảnh không chút nào để ý giống nhau. Hắn thân hình đĩnh bạt thon dài, có loại cực kỳ mãnh liệt mà vững vàng khí chất. Ngay cả tự nhận chết chắc rồi màu gà đầu đều nhịn không được nhân hắn mà cảm thấy có chút dao động, hắn hỏi, lại nói tiếp, này lại là ngươi tiến đệ mấy cái phó bản. Ôn Giản Ngôn mỉm cười một chút, ngoài cửa hành lang chung quang ảnh rơi vào hắn thiển sắc đáy mắt. Giống như toái kim di động, mang theo một tia bỡn cợt cùng thần bí. Nếu chúng ta có thể tồn tại đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi. Màu gà đầu bị đối phương thái độ chấn trụ, hắn theo bản năng mà đứng dậy, kinh nghi bất định mà nheo lại hai mắt, lấy một loại hoàn toàn mới góc độ đánh giá đứng ở chính mình trước mặt thanh niên. Dựa, hảo túng, cái này nhìn qua văn văn nhược nhược, bạch bạch gầy gầy người trẻ tuổi chẳng lẽ là cái đại lão, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Không biết vì cái gì, nhìn đến trước mắt một màn này, ta đột nhiên có một loại mãnh liệt dự cảm. Nay cầu kẻ lừa đảo tuyệt đối không có hảo ý, ta cũng. Cộng một căn cứ phía trước kinh nghiệm tới xem. Chủ bá tuyệt đối lại muốn làm sự. Ha ha ha ha ha ha, chân chính đại lão. Đã đánh qua 4 chàng phó bản D cấp chủ bá. Giả dối đại lão. Chỉ đánh quá một hồi phó bản liền vô đau đương mẹ. Miệng đầy nói dối gạt người như uống nước cầu kẻ lừa đảo, ta có dự cảm. Lại phải có tân người bị hại. Hoan nghênh tân nhân gia nhập Ôn Giản Ngôn người bị hại cái này đại gia đình. Chúng ta nơi này bầu không khí ấm áp hữu ái. Khỏe mạnh hài hòa. Không tin ngươi xem. Trước phó bản quỷ cùng chủ bá nhóm cười nhiều vui vẻ a. Ngoặc kép. Hết chương.